Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 4 chữ: Dương Hân, cố lên. Dương Hân cố lên. Phải chăng trong mỗi lớp học đều có một cô gái như thế này? Cô gái đó sẽ không ồn ào, ăn mặc quái dị, không thích nói chuyện, nhưng luôn bị bạn bè hoài nghi là kẻ đâm thập sau lưng. Mỗi ngày cô gái đó đều siêng năng học tập, nhưng thành tích luôn xếp cuối lớp. Cô gái đó không thích nói, nhưng sẽ bất ngờ lớn tiếng tranh luận, nhất định phải tranh thắng thua mới chịu bỏ qua. Cô gái đó không được mọi người chú ý, nhưng thường xuất hiện trong đề tài vui đùa của bạn bè cùng lớp. Chẳng hạn như: Hôm nay mình thấy cậu nói chuyện với Dương Hân, cậu thích nó hả? Cậu mới thích nó, cả nhà cậu thích nó thì có. Dương Hân thích tìm cậu thảo luận bài vở, chắc chắn là cậu bị nó thích rồi. Cậu bị bệnh hả? Nó thích tìm mình, chứ có phải mình đâu. Họ thỏa thích bàn tán, không màng quan tâm những lời này sẽ truyền đến tai của đối phương, sẽ xúc phạm về cô gái có cái tên Dương Hân. Hoặc biết, nhưng họ không hề quan tâm, không sợ mất lòng Dương Hân, họ chỉ cần cảm thấy vui là được. Năm đầu tiên của cấp 3, trường tổ chức đi học quân sự, Dương Hân có dáng bước đều kỳ dị, trở thành trò hề của bạn bè. Nam nữ tuổi dậy thì có khả năng quan sát rất tốt, họ có thể phát hiện ai mặc hàng hiệu gì, ai nói chuyện với nhau nhiều hơn. Trong ký túc xá, đám nam sinh ấu trĩ bình chọn ra 10 người đẹp nhất khối. Khi họ tìm kiếm 10 người đẹp, họ sẽ bình phẩm đủ thứ, đưa người này lên trời, đạp người kia xuống đất. Sau khi soi mói chọn ra được 10 người đẹp nhất khối, họ hăng hái bừng bừng sàng lọc ra 10 người xấu nhất khối. Không nghi ngờ gì, Khương Thiên Dung là người đẹp nhất bình chọn của đám nam sinh. Tiêu chuẩn chọn người đẹp ít nhiều sẽ có điểm giống nhau nên không khó chọn mấy. Nhưng chọn ra 10 người xấu nhất, mỗi người đều có tiêu chuẩn riêng nên cả đám cùng đưa ra ý kiến của bản thân. Có người đề cử cô gái có tên XXX. Người đề cử cô gái tỏa ra mùi hôi khó chịu. Cuối cùng, có người lại nêu đích danh Dương Hân. Nhắc tới Dương Hân, có kiểu bước đi quái dị, mọi người đều cười phá lên, đồng ý thông qua. Đúng lúc này, có người hỏi Hàn X Dương, trầm mặc suốt từ nãy đến giờ. X Dương, hôm nay đúng là làm khó cho cậu. Tại sao khó? Hàn X Dương là chàng trai xuất sắc nhất trong đợt huấn luyện quân sự. Dương Hân cũng từng miêu tả chàng thiếu niên Hàn X Dương ấy trong nhật ký của mình. Dương Hân không biết bước đều, sĩ quan huấn luyện kêu anh chỉ dạy cho cô. Dưới cái nắng oi ả, chàng thiếu niên đứng thẳng người, giơ chân lên rồi trầm ổn hạ xuống. Mỗi bước đi vững chãi của anh đều rơi vào lòng của Dương Hân. Trình Điện Điện đúng giờ tới chỗ hẹn, Triệu Mẫn và Trình Minh Dương tới muộn tận nửa tiếng. Cô đang ngồi đợi họ thì ông Trình gửi tin nhắn cho cô. Bà vừa gửi tiền và thẻ của con, nhớ chiều đãi hai người bạn đó thật tử tế, đừng để mình mất mặt. Trình Điện Điện trả lời tin nhắn. Tạ chủ Long Ân. Cô cảm động cất điện thoại vào giỏ sách. Ba của cô là người ba tuyệt vời nhất trên đời. Còn mẹ thì sao? Mẹ là người tuyệt vời thứ hai trên đời đấy. Trình Điện Điện đang mỉm cười nhớ về thời thơ ấu của mình thì nhân viên dẫn một đôi nam nữ đi vào. Đôi nam nữ đó chính là Triệu Mẫn và Trình Minh Dương. Đã lâu không gặp. Trình Điện Điện đứng dậy chào hỏi. Lâu rồi không gặp, Điện Điện. Giọng nói của Trình Minh Dương vẫn trầm ấm, không khác mấy trong trí nhớ của cô. Trước đây cô từng cho rằng giọng nói của Trình Minh Dương là âm thanh dễ nghe nhất trên thế giới. Nó trầm trầm nhưng hiền gian, hậu như nước chảy qua khe suối, nó rót vào tim của cô. Triệu Mẫn đứng bên cạnh Trình Minh Dương, cô ta cười thật rạng rỡ, nói xin lỗi cô. Do mình không tốt, mình không nên kêu Minh Dương cùng đi mua sắm nên đã quên mất thời gian. Trình Điện Điện nhìn bao lớn bao nhỏ hàng hiệu nổi tiếng thế giới trong tay của Triệu Mẫn. Cô thực sự nhớ nhiều năm trước đây, Triệu Mẫn dẫn cô đến khu chợ bình thường. Cô ta vừa chui vào góc thử quần áo chật hẹp, vừa khinh thường những bạn hạt mặc đồ hiệu. Đúng là chịu không nổi đám đó, xài có mỗi đồ của Edric mà chạy đi khoe vòng vòng. Đã thế còn luôn miệng nói to be no one. Mình thấy to be no one thì có. Có Triệu Mẫn ở đây thì không bao giờ thiếu đề tài nói chuyện. Với một cô gái sắp kết hôn, đề tài chính dĩ nhiên là chuyện đám cưới của bản thân. Điền Điền, cậu thấy đám cưới kiểu Trung hay kiểu Tây đẹp? Kết hợp cả hai đi. Điền cảm thấy ánh mắt của người nào đó dừng lại trên mặt mình. Cô nhếch miệng cười chua xót. Mình có một đồng nghiệp tổ chức đám cưới kết hợp Trung Tây, mình thấy được lắm. Thật không? Trình Điền Điền gật đầu, cô ngẩng lên, Trịnh Minh Dương đột nhiên hỏi cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net